Chương 1653, vô tình gặp được. Số chữ: 2007. Thời gian đổi mới: 2019, 08, 13, 10, 44, 34. Có thể lúc này, Nam Phong nhưng là lau một cái khóe miệng máu tươi, trên mặt tuy là như cũ có chút tái nhợt, nhưng là ánh mắt kiên định, hiển nhiên là không hề từ bỏ ý tứ, lúc ấy liền chuẩn bị phải tiếp tục xuất thủ, nhưng là, ngay tại Nam Phong liền muốn xông lên thời điểm, trên bầu trời lại đột nhiên truyền đến một cái không nhịn được thanh âm. Lấy ở đâu con ruồi, chớ cản đường. Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái hắc khí ngưng tụ thành cự chưởng từ trời rơi xuống, cường đại khí lãng trực tiếp liền đem Nam Phong cấp hiên phi đi ra ngoài, nặng nề té xuống đất. Mà kia quỷ đế nhưng là đứng mũi chịu sào, lúc ấy liền điên cuồng hét lên một tiếng, hai mắt trợn tròn, lục chiếp thủ cánh tay lần nữa nghênh thiên giơ lên, liền muốn cố kỹ trọng thi lần nữa đem lật đổ. Nhưng lần này nhưng là xảy ra ngoài ý muốn, mới vừa rồi còn có thể lật đổ núi kia kiếm quỷ đế đang đối mặt bàn tay lớn này lúc cuối cùng chốc lát không thể chống đỡ, liền bị một cái tát vỗ vào mặt đất, trên mặt đất ấn ra rồi một cái hố sâu. Sau đó, cũng chỉ thấy kia cự chưởng chợt một trảo, cuối cùng trực tiếp đem đầu kia quỷ đế, từ mặt đất khu đi ra, ở trong tay hung hăng bóp một cái, liền ầm ầm bóp vỡ. Đi theo, ngay tại một đám kinh hãi trong con mắt, một cái mái đầu bạc trắng, thân hình thon gầy bóng người, từ trên bầu trời rơi xuống, chính là Bạch Phát Chân Nhân. Chỉ là lần này, Bạch Phát Chân Nhân nhìn nhưng là rất là chật vật, áo khoác bể tan tành. Kia mái đầu bạc trắng hình như là từng bị lửa thiêu một cái tao như thế, mang theo vết thương, ngay cả trên mặt đều là xuất hiện mấy đạo nhàn nhạt vết thương, hiển nhiên là trước lúc này, liền trải qua một phen khổ chiến. Thực ra bình thường mà nói, Bạch Phát Chân Nhân cũng coi là Nam Hoang Thần Điện khách quen rồi, coi như là bị Lâm Phi cướp đi trên người trọng yếu nhất pháp bảo, cũng không phải chật vật như vậy, nhưng là lần này là thật có điểm xui xẻo, mới vừa gia nhập N và Am 417, y đây, vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm đi bao xa, liền gặp được một con giao long. Lúc ấy Bạch Phát Chân Nhân từ Lâm Phi trong tay chạy ra khỏi không lâu, tiêu hao rất nhiều, gặp loại này khí huyết hùng hậu yêu vật dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Ai biết, chỗ đó lại là một nơi giao long ổ. Trận chiến ấy, thật là thiên hôn địa ám, mười mấy cái giao long thay nhau phát động công kích, trong đó còn có ba đầu yêu đế, coi như là Bạch Phát Chân Nhân, cũng thật là khó mà chống đỡ được, cũng còn khá, cuối cùng vẫn là trốn ra được. Hơn nữa sau đó còn vừa vặn gặp được một con đan diễm điểu. Vật này mặc dù coi như là trân quý, nhưng nếu như đặt ở lúc trước, Bạch Phát Chân Nhân cũng chưa chắc sẽ đại phí trắc trở tới Bắc, nhưng bây giờ mới vừa không có toàn bộ tài sản, cũng sẽ không so đo nhiều như vậy. Sau khi đi ra ngoài, liền có thể đem vật này bán cho những thứ kia luyện khí sư, để cho bọn họ cho mình luyện nửa liền mấy chuôi cốt kiếm. Mặc dù khoảng cách 360 chuôi thịnh huống khoảng cách rất xa, nhưng là coi như là liêu thắng vu vô rồi. Ai biết, chính mình truy lùng tới đây, kia không dài con mắt đang diễm điểu, nhưng là trước cho ăn quỷ đế. Bạch Phát Chân Nhân lúc ấy liền lập tức động thủ, đem này quỷ đế cho toàn bộ mổ xẻ, kết quả đem này quỷ đế thi thể lật nửa ngày, nhưng là phát hiện kia đang diễm điểu đã là bị tiêu hóa không sai biệt lắm, cuối cùng cũng chỉ là tìm được một chút lông. Bạch Phát Chân Nhân sắc mặt nhất thời hơi khó coi, này quỷ đế thi thể tuy nói cũng coi như một món thu hoạch, nhưng đối với những thứ kia nhận thức tiền không nhận người luyện khí sư mà nói, kia đang diễm điểu giá trị, nhưng là so với kia quỷ đế cao hơn nhiều. Bất quá đảo mắt thấy kia ngốc tại chỗ Nam Phong, nhưng là sắc mặt hòa hoãn chút. Đặc biệt là thấy Nam Phong kia rất là bất phàm vạch trần cùng chui phi kiếm sau đó, lại càng hài lòng gật đầu một cái, trên người có vật gì, chính mình giao ra đi, trước, tiền bối, nghe được cái này một tiếng, Nam Phong cuối cùng mới là từ mới vừa rồi hung uy trung tinh thần phục hồi lại, bất quá nghe được đối phương lời kia sau đó, nhưng là nhất thời sắc mặt thay đổi, biết rõ mình đây là gặp phải bãi đất hoang vắng trung bình thấy hung nhân rồi, bất quá hơi do dự một chút, hay lại là cắn răng nói, gia phụ là Nam Minh chân quân, từ trước đến giờ tri ân đồ báo. Chờ ta trở về bẩm báo chuyện này, hắn nhất định sẽ bị tiền bối đủ hồi báo. Cho nên ngươi đang uy hiếp ta. Nhưng mà, Bạch Phát Chân Nhân nhưng là lập tức cười lạnh một tiếng. Tuyệt đối là không phải. Lúc này, trung niên tu sĩ nhưng là sợ hết hồn, liền vội vàng đứng dậy, một cái liền đem chính hắn một xui xẻo sư đệ cho kéo về đi. Một bên thầm mắng mới vừa rồi Nam Phong kia ngu đến mức ra lời nói, một bên liền vội vàng chối. Lúc ấy thật là mồ hôi lạnh đều phải xuống. Đùa gì thế, mái đầu bạc trắng, tu vi cường hãn, một cái tát là có thể đập chết đầu kia cường đại quỷ đế, này đúng vậy chính là cái kia vô pháp vô thiên Bạch Phát Chân Nhân, uy hiếp thứ người như vậy, đó nhất định chính là tìm chết, không sai, nhà mình sư phụ đúng là dựa vào thương quỷ lão tổ, ở bãi đất hoang vắng trung ít có người dám dẫn đến, nhưng là này tóc trắng thật nam nhân lại tuyệt đối là không phải một người trong đó, cái này Bạch Phát Chân Nhân ở bãi đất hoang vắng trong ngoài, từ trước đến giờ lấy vui giận vô thường không cố kỵ gì đến xưng, ngay cả kia chân thân trực hệ đệ tử, cũng đã từng trêu chọc qua. Huống chi là nhà mình loại này với chân thân lão tổ còn quẹo một cái cua ngoặt tồn tại. Nếu như thật để cho hắn phát động ngoan, âm thầm thiết một cái bẫy, hố xuống nhà mình sư phụ cũng không kỳ quái, ngược lại điên cuồng hơn sự tình hắn cũng không thể không đã làm, huống chi là ở nơi này vùng hoang dã, đối phương một cái tâm tình không tốt, đem chính mình những người này cho toàn bộ giết cũng không đoán kỳ quái, loại thời điểm này còn dám đi uy hiếp, muốn chết phải không? Chính hắn một sư đệ, là thực sự bị nuông chiều hư rồi, thậm chí ngay cả điểm này phân tất cũng không có, lúc sinh tử, vì một chút lợi ích, ngay cả mạng cũng không cần, còn tưởng rằng dựa vào chính mình sư phụ danh tiếng, có thể uy hiếp được bực này hung nhân. Lâm sư đệ lúc trước nói không sai, chính mình trên quán người sư đệ này, cũng là gặp vận đen tám đời. Chân nhân đừng nghe sư đệ ta nói bậy bạ, chúng ta cái mạng này đều là ngươi cứu được, đừng nói là một chút tâm ý, coi như là đem chúng ta cái mạng này cầm đi đều là hẳn, ngươi còn nhìn cái gì, còn không đem đồ vật cũng giao đi ra. Trung niên tu sĩ lập tức nịnh nọt một cái lần, này thời điểm không để ý tới nhiều như vậy, một bên hung hăng khiển trách chính hắn một bẫy cha sư đệ, một bên trực tiếp đoạt lấy hắn túi càng khôn, liền cũng chính mình đồng thời hai tay dâng lên. Coi như ngươi thức thời, hôm nay ta lười động thủ, từng bước đến, nếu như ai dám có ẩn núp, cũng đừng trách ta không khách khí. Bạch Phát chân nhân lúc này mới cười lạnh một tiếng, cái kia, ta cũng phải đóng sao, nhưng mà, đang lúc Bạch Phát chân nhân muốn lần lượt đoạt lại thời điểm, một cái thanh âm nhưng là bỗng nhiên từ một cái tầm thường xó xỉnh nơi truyền tới, ha ha, muốn chết lời nói, ngươi có thể không giao. Bạch Phát chân nhân theo tiếng quay đầu nhìn lại thời điểm, kia trên gương mặt, đã là hiện đầy sát ý lạnh như băng. Lâm sư đệ, ngươi đừng xung động, chân nhân, ngươi hãy nghe ta nói, hắn là không phải cái ý này, mà lúc này đây, kia trung niên tu sĩ nhất thời nóng nảy, không nghĩ tới khó khăn lắm giải quyết sau đó, Lâm Phi lại cũng đi ra làm loạn, lúc ấy liền có chút muốn chết, liền vội vàng xuất hiện giải thích, nhưng là, lúc này mới nói được một nửa, trung niên tu sĩ chính là chợt phát hiện, Bạch Phát chân nhân thật giống như có chút kỳ quái.